Xin chào, Thanh Xuân, chương 61, 61, phiên ngoại 4 Nhật Nguyệt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Nhất Hàng thấy Ngọc Yêu đắc ý hơi rung chân mình. Khóe miệng cũng cong lên. Ngọc Yêu đổi tên WeChat của mình thành con sen. Rất nhanh các đội đều thấy. Chật, yêu đương luôn rồi. Trần Tử Yên gửi tin nhắn qua cho Thiệu Nhất Hàng lúc Thiệu Nhất Hàng đang xem phòng. Ngọc Yêu chiếm phòng xong trước. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua tin nhắn. Chúc mừng sư huynh thoát kiếp độc thân. Anh thấy hơi mỉa mai. Bây giờ sợ bị Ngọc Yêu đá mà thôi. Mỹ Nam kế không có tác dụng gì cả. Đau lòng. Được rồi, bây giờ chưa thẳng. Từ từ uống thẳng lại. Hôm sau Ngọc Yêu dậy vì báo thức 6 giờ. Cả người đau nhức vô cùng vì ngủ sớm. Ngọc Yêu ngủ đủ 8 tiếng. Dậy thì tay chân đều tê. Cơ thể đình chỉ rồi. Em đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi. Đi ra thì thấy Thiệu Nhất Hàng đang đứng. Ngọc Yêu chớp mắt. Sao anh không nói? Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em rồi vào trong. Ngọc Yêu đi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Sau khi đi lên, Thiệu Nhất Hàng cũng vừa ra. Em để bánh bao và bánh mì xuống. Còn có sữa đậu. Thiệu Nhất Hàng nhìn. Nha, siêng năng thật. Ngọc Yêu lười cả nói chuyện. Em ngồi xuống ăn bánh bao. Thiệu đội bị quê. Cười cười cho đỡ nhục. Em đúng là càng lúc càng không nể tôi rồi. Ăn xong. Thiệu đội uống sữa đậu. Nhìn Ngọc Yêu đang quét quét nhà. Anh chống cằm nhìn. Cảm giác có cô vợ nhỏ là vậy à. Ngọc Yêu nhìn qua. Em tò mò hỏi. Anh không tính đi thay đồ để đi trường làm thủ tục nhập học à? Thiệu Nhất Hàng nói. Ồ, em không nói anh cũng quên. Ngọc Yêu nhìn qua trong lòng có âm thanh hỏi. Ủa anh? Thiệu Nhất Hàng cười cười. Sau đó hai người đi làm giấy tờ để tiếp tục quay lại đi học. Ngọc Yêu 19 tuổi. Thiệu đội 22 tuổi. Quay về trường vào thời gian bắt đầu giải mùa xuân. Ngọc Yêu đến trường. Em dẫn đường cho Thiệu Nhất Hàng đi điểm danh. Làm thủ tục, vì đã được nửa học kỳ. Và cả hai đều học được nửa kỳ liền cúp nên là học tiếp. Nhưng Yêu thế kem hơn. Nhìn cái lịch học, Ngọc Yêu trầm cảm ngang. Được rồi, hiểu. Thiệu Nhất Hàng nhìn qua. Giáo viên ban lịch sử là cô giáo Lâm Tuyết. Cô có chơi chiến thần. Hơn nữa lúc hai người nghỉ đều có xin phép. Cô giáo Lâm Tuyết nhìn. Dây Di và Mít sau khi về hưu thì làm gì? Lâm Tuyết nói. Không ấy hai đứa làm huấn luyện viên cho đội tuyển trường đi thi đấu được không? Thiệu Nhất Hàng suy nghĩ. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ được. Nhưng người tham là có bao nhiêu rồi ạ? Cần sâu lâu không? Lâm Tuyết nhìn hai đứa. Em nghĩ tụi nó sâu lâu lại hai tuyển thủ hàng đầu như chúng em không? Ngọc Yêu mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm Tuyến vuốt vuốt mi tâm. Có 4 người rồi. Rank cao thủ. Em tuyển thêm nhé. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ, mà cô ơi, em ở ký túc xá hay ở ngoài? Lâm Tuyết nói, năm nhất ở ký túc xá. Các năm sau có thể dọn ra. Ngọc Yêu mỉm cười. Đã hiểu, Thiệu Nhất Hàng. Vậy không được ở chung nữa à? Lâm Tuyết đưa hai cái chìa khóa phòng ra nói. Phòng của hai đứa đây. Đừng đi lạc. Ngọc Yêu nhìn qua. Em chớp mắt phượng. Phòng 306 à? Thiệu Nhất Hàng nhìn. 406, cơ mà hai dãy khác nhau. Lâm Tuyết nói, mà hai đứa định học xong quay lại sao? Ngọc Yêu nói, không biết, nhưng chắc chắn Hàng ca chưa chịu rời tay. Nhiệt huyết còn nguyên a. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Yêu. Không hổ là cộng sự hoàn hảo nhất. Biết rất nhiều, thủ tiêu được rồi. Ngọc Yêu bị vò đầu. Em đẩy tay ra, em còn tuổi cao. Anh bỏ tay ra. Thiệu Nhất Hàng ồ, vẫn lùn hơn anh. Ngọc Yêu liếc qua, Thiệu đội không khịa nữa. Ngọc Yêu và Thiệu đội đi dọn đồ sinh hoạt lần nữa. Hôm qua chưa dọn ra, nên bây giờ ổn. Ngọc Yêu không cầm theo sách, cầm hai hộp giấy là đồ điện tử và quần áo. Sách vở thì đến trường nhận thôi. Thiệu đội lái xe, về ký túc xá thì gì ký túc xá nữ không cho vào. Thiệu đội nhìn mũ của Ngọc Yêu. Chữ ký này, mà fan cũng có nên chắc không sao. Thiệu đội lấy mũ của mình đổi với của Ngọc Yêu. Ngọc Yêu, ý đồ gì đấy? Thiệu Nhất Hàng nói, áo của anh cho em dùng làm đồ ngủ này, đừng mặc váy. Thiệu Đội nhét mấy cái áo của mình cho Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhìn, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Thiệu Nhất Hàng nói, vậy tạm biệt. Ngọc Yêu gật đầu, dạ. Ngọc Yêu đi lên phòng ký túc xá 306 của mình. Bưng hai thùng thấy trầm cảm luôn. Mỏi tay á, Ngọc Yêu mở cửa ra. Em thấy ba cô nàng đang tụ tập lại một chỗ. Ngọc Yêu đi vào, một cô gái cười, sau đó nói, Ngọc Yêu, lâu rồi nha. Ngọc Yêu lập tức trở mặt. Em nói, Tiểu Vấn, tớ mỏi tay. Ngọc Vấn bưng thùng quần áo để lên giường trên dưới cho em. Ngọc Vấn mỉm cười, bạn thân của tớ Diệp Ngọc Yêu, năm nhất khoa lịch sử. Ngọc Yêu mỉm cười, chào mọi người. Ngọc Vấn nói, đây là Hải Nguyệt San, năm hai khoa hóa học, và Nhiếp Tiểu Hiểu năm nhất khoa địa lý. Hải Nguyệt San mỉm cười, mỹ nhân như ánh mắt trời nói, xin chào Ngọc Yêu, chào mừng gia nhập nhóm ký túc xá. À, Ngọc Vấn thêm Tiểu Yêu vào nhóm. Ngọc Vấn nói, cậu dùng tài khoản nào? Ủa tên đâu? Ngọc Yêu nói, cậu gõ con sen đi. Nhiếp Tiểu Hiểu bây giờ chú ý tới mũ của Ngọc Yêu. Cô ấy kích động nói, cậu là fan của Thiệu Đội sao? Tớ cũng vậy nè, Ngọc Yêu. Ngọc Yêu mỉm cười, Nhiếp Tiểu Hiểu vui vẻ vô cùng. Ngọc Yêu dọn đồ ra, quần áo xếp gọn lại, lấy laptop và điện thoại ra. Nhiếp Tiểu Hiểu nhận ra ngay, cái này là máy AXY29 màu bạch sa nhỉ? Bây giờ cũng hơn 200 vạn đi. Cậu giàu quá. Ngọc Yêu gật đầu. Hồi trước dùng AXY23 giờ đổi sang loại 29. Thiệu Nhất Hàng dùng cùng loại máy với Ngọc Yêu, nhưng là màu kim sa. Còn màu đen và màu rêu xấu quá nên anh chê. Ngọc Vấn nhìn, có chút thua thiệt nhưng không sao. Bây giờ cố gắng, sau này sẽ giàu lên thôi. Ngọc Yêu cầm tay Ngọc Vấn, nhìn máy Ngọc Vấn dùng lâu rồi. Em lấy máy cũ ra. Máy cũ của tớ lâu không dùng, nhưng mà vẫn dùng tốt. Tớ chuyển dữ liệu cả rồi, cậu để SIM vào là được. Ngọc Vấn nhìn rồi nói, cảm ơn, nhưng cái này. Ngọc Yêu chớp mắt, không sao, cậu dùng đi. Nhiếp Tiểu Hiểu ngồi xuống. Đúng a Ngọc Vấn, máy đó cũng hơn 100 vạn, mới ra vào 1 năm trước. Ngọc Vấn, có gì đó kỳ lạ. Hải Nguyệt San nhận ra bầu không khí. Nhiếp Tiểu Hiểu, cô gái này vu lợi vậy sao? Ngọc Yêu cũng hơi khó chịu. Em dọn đồ ra, có bộ nhân vật nhỏ của đường giữa, là dạng chibi của điêu thuyền lục tinh tiên tử. Bên của Thiệu Nhất Hàng cầm lữ bố chiến thần thiên binh, trang phục đôi vào lễ tình nhân. Ngọc Yêu để mấy cái đồ vật nhỏ ra xong, phát hiện có đồ lạ, liền rõ ràng là Thiệu Đội nhét qua. Người này ngốc vậy. Bên ký túc xá nam khá nhộn nhịp, ba người đều nhận ra Thiệu Đội. Dù sao vì anh nổi tiếng vô cùng. Nhìn cái nhân vật chibi lữ bố và móc khóa thiên thần hủy diệt, anh mỉm cười, bí mật trao đổi rồi. Ngọc Yêu nhìn móc khóa thiên không chiến sĩ, nhói cái đầu á, bên game nhắn tin qua nói muốn làm nhân vật cho cả hai. Ngọc Yêu và Thiệu Đội quyết định chọn điêu thuyền và lữ bố. Dù sao Ngọc Yêu hợp làm cái này hơn. Thiệu Đội cao giáo rất hợp lý. Bên đội ngũ đoán được trước rồi. Tướng tủ của Ngọc Yêu chính là chiêu hồn sư và điêu thuyền, mà Thiệu Đội chắc chắn sẽ theo mít của mình. Cảm giác đu OTP thành công, thật sự rất vui vẻ nên hiệu suất làm việc cao hơn. Còn gần 1 tháng, Ngọc Yêu và Thiệu Đội nhìn cái thông báo vào chủ nhật đi thử. Có kịch bản rồi. Hai người đang chuẩn bị đi quán ăn thấy mất ngon, lại đụng nhau ở trước cùng một quán lẩu mang tên Lý Niệm Vĩnh Hằng. Chủ yếu quán này ổn, giá cả vừa đủ. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, Tiểu Yêu, có duyên thật, không hổ là người anh yêu. Ngọc Yêu nói, từ chối yêu đương. Một nam sinh nói, Nguyệt Thần, cho tôi xin chữ ký. Ngọc Vấn nhìn, Ngọc Yêu núp sau Ngọc Vấn. A Vấn, đi ăn thôi. Ngọc Vấn bị kéo đi. Hai người kia nhìn rồi đuổi theo. Một nam sinh hỏi, Thiệu Đội, cậu yêu Nguyệt Thần à? Thiệu Nhất Hàng nói, đúng. Có điều em ấy không yêu tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tiểu yêu ăn chung đi. Anh đãi em một ngày 2 ly Hagen đá. Ngọc yêu không nghe. Thiệu đội nói. 4 ly. Ngọc yêu nói. Ok, 2 phòng 306 và 406 ngồi chung. Nhiếp tiểu hiểu được khai thông kiến thức. Ngọc Vấn nghe Ngọc yêu 1 năm qua tiền lương là 5 triệu. Cộng thêm một đống tiền giải là tiền đăng có cũng trên 100 triệu. Có chút xúc động vỗ vai bạn thân. Cậu đấy, bao nuôi tớ đi. Ngọc yêu gật đầu. Được, nuôi sang mấy kiếp sau cũng được luôn nhé. Ngọc Vấn mỉm cười. Tốt, mọi người thấy quan hệ bạn bè thân thiết. Thiệu đội lại thấy tình địch. Có chút chua chát. Hai đại thần trong game quy tụ. Không còn giống thần trên màn ảnh. Mà giờ hòa nhập không khác gì bình thường. Chung quy, tuyển thủ cũng là người mà. Cách chương.